Chương 651, hiếm thấy chi nhánh nhiệm vụ. Lựa chọn đâu, Tạ Vân Phi không phải người ngu, dư quang liếc về phía thông quan Văn Điệp, đón nữ vương hừng hực ánh mắt, cười nói, bệ hạ, đến trình độ này, chẳng lẽ ngươi còn không biết đến cùng là cái nào có trọng yếu không, hay là nói bệ hạ, cũng không tự tin đâu ngươi tên bại hoại này. Nữ vương nghe nói như thế, khuôn mặt từng đỏ, lại có mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng, nàng theo bản năng giữ chặt Tạ Vân Phi tay, nói ra, ngươi nhìn, ta cái này tốt đẹp giang sơn, một mực ta đang xử lý, thế nhưng, là ta dù sao cũng là một nữ nhân, rất nhiều chuyện, càng là làm nhiều hơn, ta liền sẽ cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch. Cho nên, nếu là thánh tăng có thể hoàn tụ, cái này giang sơn do ngươi chúa tể, ta tình nguyện làm phía sau ngươi nữ nhân. Ngạch Tạ Vân Phi thật muốn hô to, bản thần tăng mị lực vì sao to lớn như thế đâu, làm sao chỉ cần trải qua nữ vương thống trị quốc gia. Đám này nữ vương nhóm đều phải chết muốn sống cầu chính mình khi quốc vương đâu, mị lực không thể ngăn cản, nếu như muốn giải thích, chỉ có cái này có thể nói thông được. Thế nhưng là, La Ho Tư có thể chơi đùa, lại không thể làm trễ nải đại sự A trung cực nhiệm vụ quan hệ đến tài sản của mình mạng nhỏ, có hệ thống đại thần tồn tại, Tạ Vân Phi liền phải đi lên phía trước A hướng hồ, Tây Thiên Linh Sơn chi địa, hắn thật muốn đi xem, đó là thần thánh địa phương. Nhớ ngày đó, chính mình nhìn Tây Du ký thời điểm, cũng là có chút hướng tới thần bí như vậy khó lường bảo địa, nếu như có thể tận mắt nhìn đến một lần, cái kia thật là chết cũng không tiếc. 9527, ngươi có một đầu mới chi nhánh nhiệm vụ, tại nữ vương thế công dưới, bảo trì 20 phút chính nhân quân tử, không cần thiết đã mất đi quý giá trinh tiết du hồn đồng dạng hệ thống, đột nhiên phát ra một cái không thể tưởng tượng quỷ dị nhiệm vụ. Tạ Vân Phi nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Mẹ ma chứng đây rốt cuộc là cái gì cầu thí nhiệm vụ A, nữ vương thế công bảo trì chính nhân quân tử còn có cái gì cuồng choáng trinh tiết hệ thống, ngươi đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20 vạn điểm cống hiến, đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu diện pháp quốc nội dung cốt truyện. Hệ thống băng lãnh vô tình thanh âm, đem ban thưởng cùng trừng phạt nói ra được thời điểm. Tạ Vân Phi trong nháy mắt liền không nhiều lời. Tốt ra cái này tích hiệu khảo hạch làm cấp 1 đồng A, bất kể nói như thế nào, dùng loại này phần thưởng phong phú tăng thêm rất tàn khốc trừng phạt, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ điên cuồng nỗ lực A, huống chi là Tạ Vân Phi mang nhà mang người, điểm cống hiến mỗi một điểm đều muốn dùng đến trên lưới đao, chỉ là cái gì gọi là nữ vương thế công đâu, Tạ Vân Phi thần du vật ngoại sát na, nữ vương lại lôi kéo Tạ Vân Phi tiến nhập phòng nhỏ ở trong. Cái này phòng nhỏ giả dạng cực kỳ lịch sự tao nhã. Yêu nhã hoa lan nở rộ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, nữ vương bệ hạ gặp Tạ Vân Phi nay giờ không nói gì, còn tưởng rằng hắn đã đáp ứng, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, tràn đầy nhu tình mật ý. Tạ Vân Phi vừa rồi tiến đến quanh người, lại là trực tiếp thu thông quan Văn Điệp, cái đồ chơi này mặc dù chính là mấy cái đóng mộc, nhưng là không có cái đồ chơi này, thật đúng là phiền phức. Một khi vào phòng, nữ vương bệ hạ liền buông ra không ít, nàng lại là trở nên càng phát chủ động đứng lên. Trong ánh mắt kia hàm nghĩa, rốt cuộc minh sắc cực kỳ. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi lại không thể đủ giống như trước một dạng, đến miệng thịt, hắn là tuyệt đối sẽ ăn, nhưng là dưới mắt, cái này đáng chết nhiệm vụ, hắn lại không thể đủ ăn thông khoái A Thánh Tăng. Hôm nay chính thức lương thần cắt nhật, người ta cùng chung ngày tốt lành, hắn là một quốc tri quân, không phải càng tốt sao, nữ vương bệ hạ nói như vậy lấy, lại là từng bước ép sát, Tạ Vân Phi khổ não không thôi, theo bản năng từng bước lui lại. Trong lúc bất chi bất giác, liền bị chạy tới. Cạnh góc tưởng, cái này bệ hạ, ta dù sao cũng là Phật gia tử đệ, làm như vậy không tốt lắm đâu, đến lúc này, vô sỉ Tạ Vân Phi lại muốn đến chính mình hay là tên hòa thượng mẹ nó trước đó làm những hoang kia đường sự tình, hắn làm sao không lấy ra nói một chút. Rồi nữ vương bệ hạ nghe được hắn nói như vậy, lắc đầu nói, Thánh Tăng, ngươi đều phải làm quốc vương, hòa thượng này có cái gì ly kỳ, chỉ cần để tóc hoàn tụ. Tất cả đều không phải là vấn đề. Nói đến đây, nữ vương bệ hạ lần nữa tới gần Tạ Vân Phi, ánh mắt kia tựa hồ có đem Tạ Vân Phi ăn một miếng dưới dự định, cái này cỡ nào đói a, cái này ban ngày không tốt, rõ ràng Tạ Vân Phi đã muốn đem cái yêu tinh này giải quyết tại chỗ, thế nhưng là trở ngại hệ thống ban bố hiếm thấy nhiệm vụ, Tạ Vân Phi không thể không kiên trì a, dùng hệ thống nói, Tạ Vân Phi muốn bảo vệ hắn trinh tiết, mắt thấy đến Tạ Vân Phi không lùi bước, hoàn toàn không có trước đó hùng hổ dọa người tiến lên tư. Thái, nữ vương bệ hạ cũng có chút không hiểu, Thánh Tăng, làm sao ngươi đang sợ sao hay là bản vương tuổi già sắc suy, ngươi căn bản không vừa ý đều nói nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, chỉ đơn giản như vậy công phu, nghĩ đến những ý niệm khác nữ vương bệ hạ, từ ngọt ngào bộ dáng, trong nháy mắt biến thành bá đạo nữ vương. Làm sao có thể chứ Tạ Vân Phi thầm nghĩ, một phương diện phải gìn giữ vĩ đại bản thân, một phương đỉ hệ nở kha cờ còn chưa thể chọc giận đối phương, đây thật là khảo nghiệm trí thông minh sự tình a, thật sự là vĩ đại nam nhân, Long Đong đều muốn so người khác nhiều đây. Tạ Vân Phi nói như vậy lấy, lại là một mặt kiêu ngạo, không có chút nào ý thức được, vừa rồi chính mình nói lời, là cỡ nào tự đại cùng vô lễ. Thật sao lạnh lùng nữ vương bệ hạ, thần sắc rốt cục tốt một chút, nhưng vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ mà nói, vậy ngươi làm gì tránh ta chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi ha ha, bần tăng chủ yếu là vì bệ hạ danh dự cân nhờ ở cờ sao liền sợ ngày sau đại thần trong triều có nhiều lời đồn đại, có hại bệ hạ huy danh Tạ Vân Phi vì 20 phút, cu nở dê thật sự là liều mạng. Dù là đã sức chiến đấu rất cường đại, mẹ nó hệ thống, đi qua mấy phút 10 phút đồng hồ hệ thống hề phải trả lời, Tạ Vân Phi một cái lào đảo. Vì cái gì ta cảm giác giống như là đi qua một ngày như vậy gian nan. Nữ vương bệ hạ nghe chút lời này, giận tím mặt nói, Thánh Tăng, ngươi không cần lo lắng những này, nếu là thật sự có người dám như vậy nói, ta tuyệt đối giết hắn chỉ cần có người truyền bá lời đồn, nhẹ thì bãi quan, nặng thì chém đầu cả nhà. Tê Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, mẹ nó nữ vương chính là huy vũ, trách không được trước đó. Giết hòa thượng, dê tờ đến đã nghiền. Bản thần tăng cũng không thể bởi vì cái này nguyên do lây dính sát nghiệp. Thánh tăng, chớ do dự có ta ở đây, không cần phải sợ đảo khách thành chủ nữ vương. Giờ phút này ngược lại tràn đầy phấn khởi, chỗ nào còn đuổi theo cho Tạ Vân Phi một kia cơ hội.